Chương 23, Phản bội anh hùng biến hóa vương thiếu nữ. Trở thành ma vương A tên là hẹ vờ hóc cọc phần cờ dìm sần lột theo chặt thanh âm, từ trên thân thể hắn hiện ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, vô cùng vô tận, phảng phất bị bài xích ra thân thể một dạng dị vật giống nhau, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn cháy hừng hực thanh diễm. Cảm thụ được cái này đoàn thanh diễm bên trong ẩn chứa nhân vật khủng bố lực, ngay cả nước nở Tis cũng không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này đoàn hỏa diễm. Tis, nếu như ngươi có chút sinh con của chúng ta, mà gánh vác toàn bộ thế giới căm hận cùng nguyền rủa giác ngộ nói, vậy thì trở thành ma vương ai trở thành ma vương, phản bội đã từng đồng bạn, phản bội cái này thế giới, cùng ta thông hành. Tis kinh ngạc nhìn chằm chằm chặt tay bên trong thanh sắc hỏa diễm. Lại nhìn một chút người yêu cái kia phảng phất mê hoặc Adam cùng Eva ăn kim bình quả ánh mắt, rốt cuộc hăng hái gật đầu, tự tay chộp tới đoa nở kia màu xanh hỏa diễm. Từ cờ dìm sân đại chiến phía sau, mấy trăm năm thời gian trôi qua, nhân loại thế giới bước vào 10 thế kỷ, theo chế độ nô lệ hoàn toàn bị phong kiến chế độ thay thế, loài người văn minh lần nữa nghênh đón một lần kế hoạch đại nhảy vọt. Ở châu Á, đường triều bị đại tống thay thế được, mà châu Âu, đồng dạng trong lịch sử làm một vượt thời đại đế quốc thần thánh La Mã đế quốc cũng thành lập. Nhưng là, loại này đối với nhân loại mà nói ảnh hưởng sâu xa sự kiện, ở mặt khác một đám người trong mắt, lại hoàn toàn so ra kém một vị thiếu nữ chết đi tin tức được chấn động. Đó là dấu ở biểu dưới thế giới, siêu việt lẽ thường người thế giới. Từ lộn xộn bên trong già lam mà đến những khách nhân, ở nơi này thế giới dưới ánh mặt trời cùng với trong bóng tối hoành hành ương ngạnh, hoành hành vô kỵ. Những thứ này không thuộc về mình tồn tại, thời cổ một vị thi nhân căn cứ bọn họ thế giới chạy ra một bài truyền tụng thi tử, cho bọn họ bắt đầu gọi chung là, chính là cờ dìm sần đi nì rèn bọn họ là từ được xưng là cờ dìm sần không cách nào đạt tới lân giới đi tới nơi này cái thế giới. Đồng thời đi qua gặm ăn nhân loại dựa vào duy trì tồn tại căn nguyên lực tồn tại lực mà lệnh tự thân đạt được hiện hiện, cũng dẫn các loại chuyện bất khả tư nghị tựa nở dê. Bị bọn họ gặm ăn rơi tồn tại lực nhân loại, sẽ biến thành từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại những người đó vốn nên là kèm theo trưởng thành, liên quan cùng tiếp xúc được hết thảy tất cả, đều sẽ nguyên do bởi vì cái này bóc ra hiện thế nhân quả, do đó rơi vào vặn vẹo chỗ trống. Sinh loại này không cách nào bổ khuyết vặn vẹo, sẽ theo Encho tùy ý hoành hành cùng hiện hiện mà không ngừng mở rộng. Sau đó, ở cơ dìm sân trong, ở hiện thế sinh vặn vẹo sẽ đối với hai giới tạo thành tai họa thật lớn. Cái này quan niệm dần dần truyền bá ra có loại nguy cơ này, cả ma vương nhóm làm ra một cái khổ sở quyết đoán. Đó chính là thảo phạt thân là chính mình đồng bào lạm thực giả, như thế một loại quyết đoán. Làm trong đó tinh anh, hoặc giả nói là trở thành bên ngoài đạo cụ người, chính là thể phải hướng Encho người báo thù loại. Thân nhân của bọn họ, bằng hữu, người yêu, nhi nữ, đều bởi vì Encho gặm ăn hoặc là phá hư mà hoàn toàn biến mất. Những người này ở đây cực độ căm hận cùng phẫn nộ tình cảm bên trong, cùng cờ dìm sần ma vương đạt thành cộng minh, do đó ký kết khế ước. Những thứ này đem mình toàn bộ tồn tại đều cống hiến cho cùng mình ký kết khế ước ma vương, mất đi tất cả ràng buộc, đi qua, hiện tại, tương lai trở thành phi nhân loại người báo thù, làm giá, từ đó thu hoạch được vượt xa bình thường lực lượng. Bọn họ gọi chung chính là Phờ Làm Hạ Giờ. Ở nhóm đầu tiên đi trước hiện thế cùng nhân loại ký kết khế ước ma vương bên trong, có một gã cường đại cờ dìm sấn lột bên ngoài tên thật gọi Sở Á Bị Sản Dìm. Cái này ma vương cùng nhân loại khế ước giả Phờ Làm Hạ Giờ hẹ vờ hóp cọc phần cùng nhau, xuất lính vừa mới bắt đầu ở dị thế giới tiến hành hoạt động ma vương nhóm, tiêu diệt sơ kỳ ở nhân thế tác loạn hơn cái cờ dìm sấn đi nhì dẹn tổ chức quân thể. Là một vô cùng không dậy nổi ma vương trước đây hắn có thể nói là cùng Phở Làm Hạ Giờ định ra khế ước cờ dìm sần. Lột bên trong lý tưởng tấm gương. Hắn mang theo duy trì thế giới thăng bằng sứ mệnh cảm giác cùng đủ đã hoàn thành cái này một vĩ đại chí hướng tính áp đảo thực lực, từ trải rộng toàn bộ thế giới đối với Encho ôm oán hận trong nhân loại, nghiêm ngặt chọn lựa ra cùng mình chí hướng ăn khớp với nhau nhân loại. Mà cái kia trở thành bên ngoài khế ước giả nữ tính. Cũng một cách toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành vì thủ hộ nhân loại mà thảo phạt dị thế giới ma quỷ sứ mệnh, lấy như vậy hồn nhiên đối lại ma vương lúc đó, hẹ vơ hóc cọc phần cùng ạ bị sản dịnh từng làm anh hùng tên vang chấn động toàn bộ cờ dìm sân cùng hiện thế, được xưng là hai phe thủ lĩnh. Mặc dù đang về sau thời kỳ bên trong, bởi bị Encho gặm ăn nhân số giảm thiểu mà trở nên nhân thủ không đủ, thế cho nên chỉ cần là hy vọng người báo thù đều có thể vô điều kiện ký kết khế ước. nằm ở một loại nước đến chân mới nhảy cha nở dê tha y, nhưng khi đó tình trạng thì lại khác, vẫn có thể từ phe nhân loại chọn lựa ra tinh anh tới. Nhất là Phở Làm Hạ Dở cùng Cờ Dìm Sấn Đi Nì Dẹn lần đầu tiên đại chiến, vì ngăn cản từ Cờ Dìm Sấn Gột ở Nạ Kẻ Hóc The Festival xuất lĩnh bản mặt cờ khai sáng Gờ Dịch Bín Đỉnh Trẻ Nẹ Vờ Hóc Cộng Phần Thân Thủ hướng toàn bộ thế giới khởi xướng hiệu triệu, xuất lĩnh chính mình khai sáng người thứ nhất Phở Làm Hạ Dở tổ chức Viêm Chi Cái Nôi, đi trước ngăn cản Cờ Dìm Sấn Gột Độc Ác, đồng thời cuối cùng thành công đem sáng tạo thần phong ấn, lấy được đại chiến thắng lợi. Kể từ lúc đó, Huệ Vơ Hóc Cộng Phân cùng Á Bị Sản Dìm đã trở thành hết thẻ Phở Làm Hạ Giờ trong lòng anh hùng. Thế nhưng, tên là Á Bị Sản Dìm Cờ Dìm Sân Lốt, Huệ Vơ Hóc Cộng Phân khế ước giả, cuối cùng lại hoàn toàn vi bối liêu chính mình nỗ lực mục tiêu. Bên ngoài nguyên nhân, chính là một cái bị Cờ Dìm Sân nghiên cứu đối sách ma vương, còn có hiện thế Phở Làm Hạ Giờ sở tổng chưa dự liệu qua sự tình. Phái nam Cờ Dìm Sân Lốt cùng phái nữ khế ước giả hai người rơi vào bể tình. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, Encho cùng nhân loại tinh thần hình hình thái hầu như hoàn toàn tương tự, cùng với vì vậy có thể sản sinh vượt qua thế giới cộng minh các loại, việc này ở Cờ Dìm Sần đã quảng làm người biết. Mà ở đi trước lân giới Cờ Dìm Sần đi nghi rèn bên trong, cũng có căn nhân loại sản sinh tình yêu cùng loại sự kiện. Thế nhưng, thứ tình cảm này bị coi như ở lân giới muốn làm gì thì làm ra hỏa có tham lam dục vọng nhìn đến một mà bị xem nhẹ. Bởi vì tại nơi chút vì thế giới cân bằng mà lo lắng Cờ Dìm Sấn Lột nhóm trong, không có một đã từng đi trước quá lân giới, chỉ từ bên ngoài tư tưởng cùng lập trường ra, đây cũng là hợp tình lý. Hơn nữa, lúc đó Á Bị Sạn Dìm cùng mẹ vợ hóc cọc phần phía trước cái tình, còn từng kinh chuyện vì giai thoại, bị mang theo ngạo mạn quyền luyến, trở thành vô số chung sống mấy trăm năm mà dần dần yêu nhau Phở Làm Hạ Dở cùng Cờ Dìm Sấn Lột cờ xí. Vốn nên nhất kiện phi thường đẹp hảo chuyện, yêu nhau khế ước song phương, ở trong chiến đấu sẽ càng thêm ăn ý, đồng thời cũng có thể giảm bớt vượt qua dài dằng dặc trong năm tháng sinh sinh tịch mịch cùng cô độc. Nhưng là, thẳng đến nhất kiện sự tình xảy ra sau đó, bọn họ mới có cảm nhận được ma vương cùng nhân loại trong lúc đó bắt đầu sinh ái tình mang đến cự đại nguy hiểm. Mà nguyên nhân không đặc biệt, chính là Phở Làm Hạ Giờ anh hùng thủ lĩnh Huệ Vơ Hóc Cộng Phần tử vong. Một ngày bởi vì khế ước giả tử vong mà đưa tới triệu hoán khế ước mất đi hiệu lực lúc, dành cho khế ước giả lực lượng Cờ Dìm Sần Lột đầu tiên đương nhiên là bước trên phản hồi Cờ Dìm Sần đường về. Trước đây vì mai táng ở Nạ Kẻ Hóc The Festival, thì có không ít Phở Làm Hạ Giờ chủ động giải trừ khế ước mà tự sát. Nhưng là, mặc dù có mạnh đến đâu Cờ Dìm Sần Lột, muốn vượt qua bởi lân giới vặn vẹo mà hoang bạo biên giới cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ở đủ để đưa tới khế ước giả tử vong chiến đấu kịch liệt có ích đem hết toàn lực, lại không thể thành công phản hồi mà bị biên giới thôn tính mà chết đi Cờ Dìm Sần Lột cũng vì cân nhắc rất nhiều. Mặt khác, cũng có vì hoàn thành trước mắt sứ mệnh, dùng còn thừa lại lực lượng ở lân giới hiện hiện, tiến hành cuối cùng chống lại Cờ Dìm Sần Lột loại này lấy bị khế ước trói buộc được lân giới cha nở dê tha y tiến hành hiện hiện. Lúc đầu chẳng qua là từ nơi này chút tồn tại ở Cờ Dìm Sần ma vương trên người diệt trừ được xưng là đồ đựng dụng cụ ngụy trang đạo cụ mà thôi. Thế nhưng không có trải qua giống như thông thường en trộn như vậy gặm ăn nhân loại thu được tồn tại lực cái này vừa chuẩn bị giai đoạn tiến hành hiện hiện, cũng không thể duy trì liên tục thật lâu. Nếu không như vậy, chỉ có tại chỗ tiêu hao hết tất cả lực lượng phía sau chết đi con đường này. Từ đối với sứ mệnh chấp nhất, xa vào với chiến đấu. Cuối cùng lựa chọn con đường này tiến hành tự hủy diệt Cờ Dìm Sần Lột, cũng là nhiều lần xuất hiện. Thế nhưng, ở nơi này trong đó, xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Đối mặt chính mình khế ước giả chết, Á Bị Sạn Dìm Á Xì lại lựa chọn khác thường hành động. Hắn đem không ngừng tan vỡ khế ước giả thi thể, bảo tồn ở tự thân năng lực thanh tịnh chi quan bên trong. Đồng thời, không chút do dự nuốt chửng vô số ở xung quanh nhân loại, thu được tồn tại lực đón lấy. Vì giải phóng bị lân giới trói buộc tự thân, hắn lập tức tại chỗ lần nữa gọi về chính mình, cũng hiện hiện, đó nhất định chính là thần hồ kỳ kỹ năng kỹ xảo, cũng chỉ có vị này cùng truyền tụng vĩnh ca giả cùng xương đại tự tại sư mới có thể làm được. Axis vì bớt đi trở lại Cờ Dìm Sần, sau đó sẽ phản hồi lân giới cuốn này tới cần phải trải qua quá trình, ứng dụng triệu hoán nghi thức, trong nháy mắt bên trong, ở cùng một địa điểm, thực hiện làm Cờ Dìm Sần Lột hiện hiện. Vì cải biến không thể nào tiếp thu được hiện thực khế ước giả chết. Vì vô luận như thế nào cũng phải thực hiện duy nhất nguyện vọng nữ nhân yêu mến hồi sinh. Kiến công nhiều nhất cái này cường đại cờ dìm sân lốt, trong truyền thuyết anh hùng, dĩ nhiên phản bội sứ mạng của mình, phản bội đồng bạn của mình. Cái này chưa bao giờ nghe thấy đại sự kiện, không chỉ có đối với nằm ở tương đồng lập trường phở làm hạ giờ. Hơn nữa đối với cờ dìm sần cùng ở lân giới muốn làm gì thì làm cờ dìm sần đi nì rèn cũng tạo thành trùng kích cực lớn. Để hắn áp dụng cái này một cùng sứ mệnh hoàn toàn ngược lại hành vi động cơ hết sức rõ ràng. Chính là ái tình lẫn nhau giữa liên quan càng là lâu dài hoặc có lẽ là càng là thâm hậu, cờ dìm sần đi nì rèn yêu thượng nhân loại xác suất thì càng cao. Đó lấy, cái này sẽ rất dễ dàng chuyển biến trở thành vi phạm bọn họ mục đích ban đầu hành vi. Gặm ăn loài người cờ dìm sần đi nì rèn sẽ nhờ đó mà phiền não, người mang sứ mệnh cờ dìm sần lột sẽ nhờ đó mà tuyển trạch phản bội ái tình. Đối với bọn họ song phương mà nói, đã biến thành một loại trung uy hiếp bất quá, trước kia tuyển trạch, bình thường đều là tàn khốc. Cờ dìm sần đi nì rèn nếu không liền giết chết chính mình thích người ta, nếu không phải là bị chính mình thích người ta giết chết. Đều là thái cổ phở làm hạ giờ khảm xỉn chính là như vậy. Mà ở phở làm hạ giờ cùng khế ước ma vương trong lúc đó, ma vương nhóm bình thường đều là tuyển trạch phản hồi, hoặc là trực tiếp hiện hiện tử chiến, cùng người yêu cộng đi hoàng tuyển. Chỉ có Axis, hắn làm ra quá mức tuyển trạch. Vô luận lý do cỡ nào đường hoàng, ở thế giới cân bằng cùng mình sở yêu người sống lại làm gian, Axis lựa chọn người sau. Làm cho này cái lựa chọn tất nhiên kết quả, nhất định phải cùng mình nguyên lai người theo đuổi. Những cái này vốn là đồng bạn thảo phạt giả nhóm khai chiến. Phở làm hạ giờ là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, không đơn thuần là bởi bội bạc lỗi, mà là bởi vì nếu như tha thứ hắn hành vi, thảo phạt giả ý nghĩa tồn tại thì sẽ từ trên căn bản bị phủ định. Tương phản, Encho nhóm ở sợ hai hắn đồng thời cũng kính nể lấy hắn. Đối với lấy tự thân dục vọng vì duy nhất hành động nguyên tắc bọn họ mà nói, quả đoán tuyển trạch nguyện vọng của chính mình cũng duy trì liên tục bảo vệ nó Axis. Là một cái đủ để thật sâu cảm động sự tồn tại của bọn họ. Nên, không hổ là truyền tụng vĩnh ca giả bạn thân sao năm đó, có người nói đổ nạt cũng là bởi vì đấu kỵ sáng tạo thần sở hữu hắn người yêu cùng nữ nhi làm thân thuộc, mới có ở thời khắc quan trọng nhất lựa chọn phản bội, đồng thời cùng phở làm hạ giờ liên thủ, trực tiếp đưa đến ở nạ kẻ hóc the festival được mai táng ở lâu đời bấy dập mà hiện tại, ạ xịt dường như cũng đi lên cùng đổ nạt con đường giống nhau, vì mình sở yêu. Vì tuần hoàn dục vọng của mình, hắn lựa chọn phản bội mình sứ mệnh, phản bội đã từng cùng nhau chiến đấu đồng bạn, trở thành một cái đã từng chính mình thảo phạt đối tượng gặm ăn nhân loại, nguy hại thế giới thăng bằng tà ác ma vương. Chỉ là, nguyên do bởi vì cái này sự kiện mang tới trùng kích quá lớn, kết quả ngược lại không có ai chú ý tới, lấy hẹ vờ hốc cọc phần có lực lượng, cái này trên thế giới có vị nào ma vương có thể giết chết nàng. Mà quan trọng nhất là, lệnh hẹ vờ hốc cọc phần chết trận ma vương, là ai? Bí mật này, phòng trừng cũng chỉ có đương sự mới biết. Câu thạ cầu vuột tốt hở tờ tờ tờ s, gú giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.